hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, giới thiệu xong rồi, chương 249, giới thiệu xong rồi dưới là Đàm Tiếu tự giới thiệu, ta kêu Đàm Tiếu, chuyện trò vui vẻ nói, chuyện trò vui vẻ cười, nhân xưng một tiếng Tiếu ca chính là ta, 8 tuổi lưu lạc giang hồ, 10 tuổi bái đại ca, giang hồ chìm nổi mấy chục tái, bằng chính là bàn tay Trần, dựa vào là huynh đệ nghĩa khí, về sau có chuyện gì thẳng quản tim ta, ta Tiếu ca tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Nói xong lúc sau chống nạnh, lượng ra một ngụm trắng tinh hảo nha, mọi người, ngoặc kép, Đàm Tiếu ngó trái ngó phải, cư nhiên không ai vỗ tay, hắn thức cô đơn, chỉ còn Bạch Vi cùng Phan Tiểu Tân không tự giới thiệu. Phan Tiểu Tân xem xét Bạch Ấu Vi, Bạch Vi nửa híp mắt, một bộ lười biếng bộ dáng, hoàn toàn không có mở miệng ý tứ. Phan Tiểu Tân, ngoặc kép, hắn do dự một lát, nói, ta kêu Phan Tiểu Tân, cùng gia gia nãi nãi ở tại Hàng Châu, ở trung tâm tiểu học niệm thư, năm năm cấp, Hàng Châu xảy ra chuyện sau, ta không địa phương nhưng đi, cho nên muốn tìm một cái đoàn đội cùng nhau đi, nhưng là, những cái đó đại nhân, không biết vì cái gì, bọn họ luôn là cãi nhau, luôn là sằng bậy, đã chết rất nhiều người. Nói, hắn phát hiện Bạch Vi híp mắt ngắm lại đây. Phan Tiểu Tân có chút chột dạ, thanh âm cũng thấp hèn đi. Sau lại ta gặp được Vi Vi thì cùng Mạc Ca, bọn họ nguyện ý mang ta tiến mê cung. Ta cảm thấy, cái này đội ngũ hẳn là có thể sống sót, cho nên liền cùng đại gia ở một khối tiểu hai tử. Ngươi không thành thật nga, Bạch Vi ngữ điệu chậm gì gì. Phan Tiểu Tân rũ đầu. Thành thật thật thừa nhận, những cái đó thương là ta chính mình làm cho, bất quá ta không muốn hại các ngươi, ta chính là sợ các ngươi hoài nghi ta, cho nên, có tâm cơ tiểu bằng hữu, thật là một chút cũng không đáng yêu, Bạch Vi xách một tiếng. Lười nhắc nói, bất quá, ngươi lại không phải sủng vật, đáng yêu cho ai xem đâu, chỉ cần có thể sống sót là đủ rồi, Phan Tiểu Tân giật mình. Ngẩng đầu xem nàng, đến phiên ta đúng không? Bạch Vi thân mình, có chút mệt, ta kêu Bạch Vi, một cái người què, không có. Mọi người an tĩnh đợi 3 giây, sau đó phát hiện nàng thật sự không có lại mở miệng tính toán. Tâm tình đều có điểm phức tạp, Vi Vi, người này cũng quá không nghĩa khí, Đàm Tiếu oán giận nói. Ngươi ngay cả tuổi tác cũng chưa nói. Bạch Vi liếc ngang chừng hắn. Nữ sinh tuổi tác cũng là có thể tùy tiện hỏi. Đàm Tiếu, tất cả mọi người đều nói. Hừ, dù sao ta không nói, Bạch Vi cao ngạo thiên quá mặt. Không xem hắn, ta tuổi tác, trên đời chỉ có 2 người có thể biết được. Một cái là sinh ta người, một cái là chôn ta người, vì cái gì? Đàm Tiếu cảm thấy hoang mang. Bạch Vi nói, bởi vì chôn ta người muốn ở ta mộ bia thượng viết tự nha. Bạch Vi chi mộ, sinh với năm nào tháng nào, thốt với năm nào tháng nào, ngươi liền cái này cũng đều không hiểu sao. Đàm Tiếu úp một tiếng, ngoặc kép, giống như có điểm đạo lý, những người khác không lời nào để nói. Nghiêm Thanh Văn hỏi nhiều một câu, ngươi giống như đối thông quan trò chơi thực am hiểu, trước kia từng có phương diện này huấn luyện sao? Không tính là am hiểu đi, nhiều chơi vài lần. Tổng muốn so người khác thuần tục chút, nàng nâng má. Tùy ý nói, tựa như, ngô, liên tục xem chơi nhiều, xúc cảm cũng sẽ biến hảo. Giống nhau đạo lý, nàng hỏi Nghiêm Thanh Văn, các ngươi chơi đùa vài lần trò chơi. 3 lần, Nghiêm Thanh Văn cười cười. Lần đầu tiên trò chơi thông quan rồi, được đến một loại kêu tự lành băng vài đạo cụ. Lần thứ 2 trò chơi quá khó. Tiêu hao chúng ta 5 cái trò chơi ghép hình, lần thứ 3, chính là may mắn hỏi đáp, nếu lần này cũng coi như thượng nói, đó chính là 4 lần, Bạch Vi sát có chuyện lạ gật đầu. Là có điểm thiếu, tốt nhất có thể nhiều tiền mấy tranh trò chơi, quen tay hay việc, miễn cho về sau có hại, Lý Lý nhịn không được nói. Trò chơi một cái so một cái biến, thái, còn muốn nhiều tiền vài lần. không chờ Thục liền chết trước làm sao bây giờ? Bạch Vi cười khúc khích, vậy cho ngươi lập khối mộ bia bái. Lý Lý chi mộ, thốt với mỗ năm mỗ nguyệt tương đương, Lý Lý. Ngoa kép, hắn liền không nên hỏi. Tấu chương xong, hết chương.